Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 046, nói cao hứng. Nhưng không nói hạ giới chiến sự lại nổi lên, lại nói Nhậm Thọ không lâu quy tử phủ thiên giới, là lúc một trận đại chiến mới vừa hạ màn kết thúc. Thường Uy lâu không gặp ra một lần tay. Diễn kịch diễn đến phần này trên, Thường Uy cũng không nhịn được góp một viên gạch, đánh tới đánh lui, nhìn bề ngoài chết rồi rất nhiều, trên thực tế một cái cũng chưa chết. Vậy thì có cái gì thú vị nhi? Thường Uy cảm thấy, đến khai trai, Thanh Thiên Ma quật vượt trên tử phủ thiên giới, Song Hoàng diễn tốt vô cùng, đánh tới Trường Thành cung trên, đổ nát không ít cung điện. Thường Uy dị thường oán giận, cố ý ra tay, cái kia tử phủ đế quân không tiện ngăn cản, trơ mắt xem Thường Uy một cái tát giết chết một đám lớn kiếp ma. Bên trong còn bao gồm cái kia năm doanh thần tướng đứng đầu trung đàn nguyên soái, cũng là người quen cũ, tuy rằng cũng có thể so với địa tiên năng lực. Nhưng ở Thường Uy loại này đã nhìn thấy thiên tiên cường nhân trước mặt, cũng là chỉ một cái tát, chết không thể chết lại, mặc dù hắn kiếp ma sức sống ngoan cường, cũng chỉ run rế mà thôi. Này trung đàn nguyên soái vừa chết, Thanh Thiên Ma quật lập tức lui binh. Thường Uy cười híp mắt nói, xem ra này ma quật chưa ma, cũng là điểm ấy dũng khí. Vạch trần che đậy Thường Uy trong mắt, bên cạnh đế quân lão ma theo dõi hắn, nhiều lần không nhịn được đều muốn đem Thường Uy nuốt xuống. Vở kịch lớn tạm dừng, một nhóm trở lại điện bên trong, Nhậm Thọ liền trở về, nơi này đem sự tình đạo đến, đã xem Bảo Châu đưa đến hạ giới. Thường Uy khẽ gật đầu, như vậy rất tốt, làm phiền Nhậm Thọ đạo hữu. Cái kia giả trang Phật tổ lão ma liền ở bên cười nói, A-di-đà Phật, chưa biết bạn bè đưa cái gì Bảo Châu hạ giới. Thường Uy cười nói, nhưng là ta luyện một viên Hỗn Nguyên Châu, ngược lại cũng có chút uy năng. Đế quân muốn từ hạ giới điều khiển bách chiến binh lính, thế nào cũng phải chấm dứt lại giới chiến sự mới tốt. Đúng là lẽ phải, Thạch Hạo lão ma đạo, không biết này Hỗn Nguyên Châu có cái gì diệu dụng, chân nhân có thể cùng ta chờ nói một chút. Thường Uy cười ha ha, này Hỗn Nguyên Châu mà, nhắc tới cũng liền một tông linh bảo, không coi là lợi hại, vào không được chư vị đang ngồi pháp nhãn. Có điều này Hỗn Nguyên Châu còn có một phen ảo diệu. Ô, đều đến rồi hứng thú dáng dấp. Thường Uy nhân tiện nói, bảo vật này chính là ta ở hạ giới tìm người kia nói Chi Tông Hoàng Đế Hiên Viên luyện chế Thái Hư Kính cùng Cửu Nghi Đỉnh hợp luyện mà thành, có thể nói nhân đạo chí bảo. Nhân đạo chí bảo, đang ngồi đều là ngẩn ra. Thường Uy cười nói, hạ giới kiếp ma giữa đường, phải nên giáo cái kia hạ quốc chủ trì người này đạo chí bảo, phấn chấn nhân đạo số mệnh, quét qua cướp khí, ngăn cơn sóng dữ. Ở Thường Uy trong mắt, những này lão ma đầu, từng cái lúc này, sắc mặt đều đặc biệt đẹp đẽ. Hiện nay ngăn trở hoàn thành diệt này mới vũ trụ cuối cùng, chính là cái kia cuối cùng nhân đạo. Ai từng muốn này Thường Đại Đức càng đem một tông nhân đạo chí bảo đưa xuống, thực sự là hận không chỗ hận. Thường Uy cười dịu dàng, một bộ cao hứng dáng dấp, nói, thực này Hỗn Nguyên Châu vẫn không tính là then chốt, vẫn không tính là then chốt, nhân đạo chí bảo cũng không tính là then chốt. Đế quân nhân tiện nói, hiếu kỳ lộ rõ trên mặt, chẳng lẽ đạo hữu còn có lợi hại thủ đoạn? Thường Uy cười nói, ta từng xem thỏa thích rất nhiều đạo pháp, theo tạo hóa tuyệt diệu, y kiếp ma chi bản chất, sáng chế một môn ngự ma kinh. Lời vừa nói ra, đều nha tước. Thường Uy dường như không gặp, ung dung tiếp tục nói, này ngự ma kinh, chuyên khắc kiếp ma, cái kia thanh thiên ma quật ma đầu cho rằng hạ xuống nguyên thần với Đông Lỗ liền có thể hạn chế nhân đạo, cái kia chính là vọng tưởng. Ta đem cái môn này ngự ma kinh đặt bảo châu bên trong. Ta cái kia đồ nhi nói vậy lúc này đã xem ngự ma kinh truyền xuống, có này bí pháp ở tay, tà ma ngoại đảo không đáng nhắc tới, liêu đến nhiều nhất tháng 3 liền có thể thắng lợi. Hạ giới tất nhiên nhân đạo đại xương, là lúc đế quân trình hạ giới cuộc chiến binh tự thu bắt vào tay. Ai cũng không nói ra được lúc này, này đang ngồi nhiều như vậy lão ma là cái gì tâm tình. Có điều nhưng có may mắn, đều lấy ánh mắt xem Nhậm Thọ. Nhậm Thọ thì lại một mặt đặc sắc, không nói gì đã cho trả lời. Đế quân cường tự cười nói, đạo hữu quả nhiên lợi hại. Chẳng trách là thiên đạo khả năng chuyển biến tốt. Dừng một chút, cười nói, không biết ta có thể có duyên phận quan cái kia ngự ma kinh nhìn qua. Đúng là hiếu kỳ rồi, cùng thanh thiên ma quật cãi nhiều năm như vậy, không nghĩ đến còn có chuyên chế ma đầu pháp môn. Thường Uy cười nói, có gì không thể, này ngự ma kinh đã ở hạ giới truyền lưu, chính là ta không đáng đế quân quan sát, sớm muộn cũng sẽ lưu truyền lên. Liền tự ống tay lấy một phương ngọc bích đem đưa cho đế quân. Đế quân tâm trạng rung lên, bận bịu tiếp nhận ngọc bích, nghe Thường Uy nói đặt chỗ mi tâm liền có thể. Ta này ngọc bích có chút cấm pháp, là vì là sợ bị người dò ra thần niệm dòm ngó, này rất hợp lẽ thường. Đế quân liền đem ngọc bích đặt mi tâm, chiếu rọi bên dưới, ngự ma kinh nội dung liền rõ ràng trong lòng. Đường dưới khoảng trừng, trái phải, Phật tổ, đạo quân, thạch hào, thần bất bác, đều yêu cầu quan sát. Thường Uy mặc cho, không bỗng nhiên, đã hết bị điện bên trong chư ma nhìn. Chư ma đều trầm tư, lĩnh hội phương pháp này ảo diệu. Chính lúc này, có binh ở bên ngoài. Hô! Hạ giới rất có tình hình, xin chỉ thị dưới. Cái kia đế quân ngẩng đầu lên, cùng Nhậm Thọ một cái ánh mắt, nói, Nhậm Thọ mà đi xem. Nhậm Thọ ra đại điện, chuyển qua cung điện, phía trước liền thấy đế quân một vị hóa thân, đi lên trước, nói, lão tổ, đế quân nói, ngươi đưa cái kia bảo châu hạ giới, liền không hề nghĩ rằng tham ô hạ xuống, càng ngoan ngoãn đưa cái kia đại đức đồ đệ. Nhậm Thọ lộ ra vẻ sợ hãi, nói, lúc đó lão tổ ngay ở bên cạnh, nào dám lừa gạt. Đế quân nhất thời không nói gì, cân nhắc một chút, nói, người kia nói chí bảo vấn đề cũng không phải lớn, chỉ cần ma quốc có thể chặn lại cái kia hạ quốc, liền tự vô sự. Thế nhưng ngự ma kinh thù vì là ảo diệu, quả nhiên có thể khắc chế ta chờ. Này thường đại đức càng có như thế đạo hạnh sáng chế phương pháp này, thực đang dạy ta hoảng sợ. Trước mắt tuyệt không có thể mặc cho cái kia ngự ma kinh truyền lưu. Ta lại cho ngươi một đạo phép thuật, hộ ngươi nhanh đi hạ giới, trợ ma quốc diệt hạ quốc. Này kiếp ma hạ giới muốn hoàn toàn có thể triển khai thần thông, đúng là không dễ. Chỉ cần này đế quân lấy vô cùng lợi hại thần thông bảo vệ, cũng chỉ được một, hai, không thể quy mô lớn sử dụng. Hắn nơi này giáo Nhậm Thọ lại xuống giới, thừa dịp ngự ma kinh chưa bày ra uy năng trước, thừa dịp ma quốc cùng hạ quốc dây dưa, nhân đạo số mệnh va chạm, không cách nào hắn cố thời gian, đột nhiên nhúng tay diệt hạ quốc, như vậy liền có thể diệt nhân đạo. Xem loại thủ đoạn này cũng là trước mặt dùng tốt, ở hạ quốc chưa lên, ma quốc Đông Lỗ chưa thành trước là dùng không được. Cái kia người cuối cùng đạo gặp nhìn chòng chọc vào kiếp ma, một khi kiếp ma bản thể hạ giới, chính là có đế quân thần thông bảo vệ, cũng sẽ rất nhanh bị nhân đạo số mệnh tan rã áp chế. Bằng không sớm lấy này thủ đoạn diệt hạ giới, thực là không thể ngươi. Trước mắt hai đại tập đoàn đối lập, kiếp ma hạ xuống nguyên thần phụ thể Đông Lỗ, lẫn lộn nhân đạo số mệnh. Lúc này nhân đạo số mệnh va chạm nhau, bị hai đại tập đoàn liên lụy sức mạnh, đế quân liền có thể triển khai thần thông, bảo vệ kiếp ma bản thể hạ giới, lấy thần thông lực lượng, có thể kiên trì một quãng thời gian không phá, liền như trước Nhậm Thọ hạ giới đưa Bảo Châu như thế. Cũng là có đế quân triển khai thần thông bảo vệ, mới được lấy thuận lợi hạ giới. Dù sao diễn kịch, muốn diễn đúng chỗ, đến lừa gạt được Thường Uy, nếu không thì Nhậm Thọ không thể hạ giới cái gì. Coi đây là cớ, lừa gạt không được Thường Uy. Này Tược Phủ thiên giới quy tắc, Thường Uy một chút nhìn thấu, lừa gạt không được, càng mạnh chi ma, càng không tốt hạ giới. Nhậm Thọ, nơi đây sự phó thác, chỉ ở trên thân thể ngươi, như hỏng rồi sự, tự trên cái thớt gỗ, cung máu thịt tâm can thôi. Đế quân phất tay áo, quang ảnh tiêu tan, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.